Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 17, Speed Queen, gocchuyenaudio.com. Đi đâu bây giờ gạch dưới anh hỏi. Đường đua tốc độ gạch dưới nó nhàn nhạt nói ra một nơi. Cả bọn cùng gật đầu đồng ý. Đường đua tốc độ, bọn nó tìm chỗ ngồi để xem cuộc đua xe đang đua. Bọn khán giả không thể ngồi yên được, đứng dậy hò reo cổ vũ inh ỏi. Nếu hôm nay được xem Speed Queen đua thì tốt biết mấy a gạch dưới cậu chính xác là fan cuồng của Speed Queen. Anh cũng gật đầu đồng ý, quả thật anh rất muốn biết Speed Queen huyền thoại tài năng như thế nào. Speed Queen là một cô gái rất trẻ, khoảng 16, 17 tuổi, tuy chưa ai nhìn thấy khuôn mặt của Speed Queen nhưng ai cũng tin chắc rằng cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là Speed Queen thì tất nhiên nó chính là một tay đua siêu tốc vô đối thủ. Nó buồn cười, chẳng phải Speed Queen đang ở đây sao? Hắn khẽ cong khóe môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhìn nó. Biết hắn đã sớm biết thân phận Speed Queen của mình nên nó cũng không ngạc nhiên lắm, trong lòng thầm tán thưởng hắn. Cuộc đua cuối cùng cũng kết thúc, người chiến thắng là một cô gái khá xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú được tô đậm bằng nhiều lớp son phấn. Cô gái kia hét lớn, đứa nào là Speed Queen ra đây đua với tao gạch dưới, cô gái đó đã thắng không biết bao nhiêu cuộc đua nên vô cùng ngạo mạn. Khán giả bên dưới vô cùng sửng sốt, cô gái quả thật gan lớn lắm, dám thách đấu cùng Speed Queen, nếu Speed Queen thi đấu cùng cô ta chắn chắc sẽ có một cuộc đua không thể quên a. Được thôi gạch dưới, một giọng nói băng lãnh vang lên trong đám đông, cô gái kia thì mỉm cười tự tin, ha ha, hôm nay tao sẽ xoán ngôi Speed Queen này. Khán giả vô cùng ngạc nhiên, Speed Queen xuất hiện rồi, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia. Nhưng chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, bên cạnh là chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen. Hắn cười như không cười, chịu ra mặt rồi sao? Tất cả vào vị trí gạch dưới trọng tài. Một tiếng súng chỉ thiên vang lên, ngay lập tức hai chiếc xe rồ ga vụt một cái không thấy bóng dáng, tội nghiệp ông trọng tài ở phía sau hít khói. Nó thong thả chạy như không có cuộc đua nào cả, cô gái đó liếc mắt nhìn nó, hừ, chạy như vậy cũng gọi là Speed Queen sao? Nhanh chóng vọt chạy nhanh bỏ nó khá xa. Nó ở phía sau cười mỉa, ngựa non háo đá. Đến nửa đường đua nó mới bắt đầu chạy với tốc độ kinh hoàng của mình, cô ta xanh mặt nhìn nó sắp đuổi kịp mình, cũng rồ ga chạy nhanh hơn. Đến đường cua cô ta giảm tốc lại, còn nó vẫn giữ tốc độ kinh khủng kia vượt mặt đối thủ. Cái gì, cô ta đến cua quẹo mà không giảm tốc, cô ta muốn chết sao? Phải biết nếu giữ tốc độ cao khi đến cua quẹo chắn chắc sẽ ngã xuống vực. Cô ta hoảng hốt nhìn nó, bên ngoài đường đua khán giả cũng nín thở nhìn nó, tất nhiên cũng có bọn hắn, dù biết kỹ năng đua xe của nó vô địch nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng cho nó, thật khó hiểu. Nó nhếch mép cua một đường vô cùng đẹp mắt và chạy thật nhanh trở về đích. Hoan hô, Speed Queen, Speed Queen, cô gái kia cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục trước kỹ năng siêu xuất sắc của nó, quả nhiên là Speed Queen. Đến khi cuộc đua vừa xong thì đã không thấy Speed Queen đâu cả, làm Bon fan thất vọng, vốn định xin chữ ký vậy mà. Cậu và anh cũng thật tiếc, buồn bã ra về. Ủa nghi đâu, gạch dưới bây giờ cậu và anh mới phát hiện không có nó. Kia kìa gạch dưới, hắn chỉ phía xa nơi ba chiếc mô tô đang dựng và Speed Queen. Speed Queen, nó cởi mũ ra cười với bọn hắn, định đứng đó đến sáng luôn à. Nghi là Speed Queen gạch dưới cậu quá. gocchuyenaudio.com ngạc nhiên, không khỏi cả lăng, nó nhẹ gật đầu, cậu và anh há to miệng đủ để một cái trứng ngỗng vào. Nó không khỏi buồn cười nhìn hai người họ, cách chương.